Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Lê Quyên. Mới thời gian gần đây thôi thì bạn ấy có đồng sáng tác với Nguyễn Tân trong một tác phẩm có tựa đề là Chiếc Gương Ma Ám. Và hôm nay Lê Quyên xuất hiện để giới thiệu đến chúng ta một tác phẩm Yêu Người Cõi Âm. Đây là một tác phẩm có thể nói là có một phần liên quan tiếp nối của tác phẩm Nhân Duyên Tiền Kiếp của Lê Quyên mà quý thính giả đã nghe trong thời gian trước. Huy nói ra để cho quý thính giả nào nếu như muốn tìm nghe lại, hãy tìm nghe để có được cái sự trải nghiệm trọn vẹn hơn đối với tác phẩm này nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào bộ truyện của ngày hôm nay. Những tia nắng cuối ngày đang dần tắt. Hạ Bi ngồi trên ghế đá ở công viên, đưa mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ miên man về một điều gì đó. Đột nhiên có một bàn tay đập nhẹ lên vai cô, rồi một giọng nói mang theo sự trêu đùa cất lên. Nè, đang ngồi tương tư anh nào vậy? Hạ Vi xoay người lại nhìn, thì ra là nhỏ Yến bạn thân của cô. Cả hai hẹn nhau ra công viên ngồi hóng mát. Vi lườm bạn, cười nói. Giá mà có anh nào để tương tư thì tốt rồi. Yến nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đặt lên vai Vi, vẻ an ủi. Yên tâm đi, chứ nhan sắc cái nghiêng thùng đổ nước của mày thì có khối anh theo, có gì mà phải lo. Có mà nó theo chứ ai dám theo tao. Biết bạn đang trêu chọc, Vi cũng không lấy làm giận mà còn hùa theo. Hai người vẫn luôn như vậy, Vi đã hiểu rõ tính nhau nên mới thân được đến bây giờ. Vi là một cô gái xinh xắn, ấy vậy mà chẳng hiểu sao đến nay đã 22 vẫn chưa có lấy một mối tình dắt dài. Cô cũng chẳng hiểu tại sao, hễ trong lòng chỉ cần chớm nở một chút cảm tình với chàng trai nào đó thì cảm giác ấy lại nhanh chóng lụi tàn như chưa từng tồn tại. Trái tim của cô cứ như bị một người nào đó chiếm trọn, không còn có chỗ cho bất kỳ ai xen vào. Vi và cô bạn thân mua đồ ăn vặt rồi ngồi xuống. Cả hai vừa ăn vừa tám chuyện được một lúc lâu. Khi ánh nắng mặt trời đã tắt hẳn đi, màn đêm đã bao phủ lấy bầu trời, cả hai mới chịu chia tay nhau mà đi về. Nhà Vi ở trung tâm thành phố Sài Gòn, gia đình thuộc diện khá giả, cha mẹ đều là giám đốc của công ty lớn. Cuộc sống của Vi chẳng có thiếu thốn gì, duy chỉ có tình cảm gia đình là điều mà cô luôn khao khát. Cha mẹ lúc nào cũng lao đầu vào công việc, chẳng mấy khi quan tâm đến cô. Cũng may có ông bà nội ở quê thương cô. Cứ vào mùa hè được nghỉ học, Vi đều về thăm họ, rồi ở đó mấy tháng. Đến khi học lại mới quay trở về thành phố. Thời điểm lúc bấy giờ cũng sắp tới kỳ nghỉ hè rồi. Vi đã lên hẳn một kế hoạch, chuẩn bị cho chuyến về quê dài hạn của mình. Năm nay Vi đã học năm cuối, chỉ chờ làm luận án tốt nghiệp xong thì cô sẽ có một kỳ nghỉ dài. Sau một hồi vừa chạy xe, vừa suy nghĩ về chuyến hành trình về quê đầy mong đợi, thì cũng đã tới nhà. Vi chạy xe vào sân, bố mẹ vẫn chưa về. Cô cũng đã quen với điều đó. Dì giúp việc hỏi. Vi về rồi đó hả? Con ăn cơm luôn không để dì dọn lên? Dạ thôi con chưa đói, dì cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào con ăn con tự xuống lấy ăn được. Vi đi lên phòng. Vừa rồi ăn vặt ở công viên với Yến nên bụng vẫn còn no. Vì giúp việc nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Vi mà thở dài thương cảm. Vì làm cho nhà cô cũng lâu rồi, tính tình hiền lành nên Vi xem dì như người nhà. Vì chăm lo cho Vi còn nhiều hơn cả mẹ ruột của cô. Những lúc cô đau ốm, chẳng bao giờ thấy mặt mũi mẹ cô đâu, chỉ toàn một tay dì thuốc thang chăm sóc. Vi mệt mỏi nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, chỉ thấy một màu trắng vô định. Cô thở dài. Cô chẳng muốn quay về ngôi nhà lạnh lẽo này chút nào. Nơi này không có sự ấm áp vốn có của một gia đình. Cha mẹ chẳng quan tâm mấy đến cô. Từ lúc học cấp 2 đến nay, bọn họ chỉ mãi lo kiếm tiền. Vi đưa mắt sang chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, Đã 8 giờ tối, cô ngồi dậy đi tắm rồi vào bàn học, lấy đề cương ra ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Đến khi đồng hồ chỉ vào con số 11 giờ, Vi mệt mỏi gục đầu trên bàn mà tiếp đi. Trong giấc mơ, cô mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng nói của một người con trai vang vọng lên bên tai. Hà Vi. Vi không mở nổi mắt, chỉ hỏi lại theo phản xạ. Ai vậy? Là ta đây. Em không nhớ ta sao? Anh là ai? Có tiếng mèo kêu vang lên ở phía xa xa. Giọng nói đó chợt im lặng rồi biến mất đi. Bây giờ Vi mới giật mình tỉnh giấc. Thì ra cô vừa nằm mơ. Nhưng cô cảm thấy tiếng gọi đó rất chân thực. Cô nhanh chóng gạt phắt đi cơn mơ màng và tiếng gọi vừa rồi, nghĩ mình chỉ mới ngủ thôi. Cô leo lên giường, đánh một giấc trước rồi tính sau. Vì mắt cô mở hết nổi rồi. Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu, cô lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Trước mặt là một con sông lớn, nước bên dưới xanh biếc, nhìn thấu đến tận đáy. Hai bên bờ, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực. Chợt có tiếng gọi ở phía sau lưng cô. Hà Vi, em đến rồi. Cô quay người lại, thì nhìn thấy một người con trai gương mặt tuấn tú, mặc trên người bộ đồ chẳng khác gì thời xưa, đẹp như mấy nhân vật thần tiên trong phim cổ trang Trung Quốc. Vì thoáng thất thần trước vẻ đẹp và sự huyền bí toát ra từ người đang ở trước mặt mình. Người này không những đẹp trai, mà ánh mắt đầy mê hoặc, muốn hút hồn người đối diện. Vì nghĩ mãi mà không biết người kia là ai. Cô chắc chắn là bản thân chưa từng gặp qua anh ta trước đây. Thấy cô đứng bất động, nhìn mình chăm chú, chàng trai kia mới lên tiếng gọi. Vi à, em còn nhớ ta hay không? Anh là ai? Chúng ta biết nhau sao? Em không nhớ ta sao? Xin lỗi, tôi không biết anh là ai cả. Gương mặt kia có chút thất vọng, nhưng rồi lại nói. Không sao, từ từ rồi em sẽ nhớ ra thôi. Chàng trai bước lại gần Vi, đưa mặt đến sát tai cô, rồi cất giọng ra vẻ bí ẩn. Giờ thì em về đi, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Vi chưa kịp nói gì thì bị một lực hút đưa cô quay trở về hiện tại. Cô ngồi bật dậy vì tiếng báo thức in tai đặt ở đầu giường. Vi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, đúng là kỳ lạ. Không lý nào vì ế lâu ngày đến nỗi mà tối ngủ nằm mơ cũng thấy đàn ông luôn. Vi nghĩ đến đây thì tự bật cười chế giễu mình. Cô rời giường làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường. Hôm nay cô có tiết vào buổi sáng. Vừa bước ra khỏi phòng, đã nghe tiếng cha mẹ ở dưới nhà. Hình như họ đang cãi nhau chuyện gì đó. Vi lắc đầu chán nản. Gia đình giàu có thì sao? Tiền bạc nhiều để làm gì? Trong khi chẳng thấy ai hạnh phúc cả. Cha mẹ suốt ngày lao theo đồng tiền, chẳng bao giờ hỏi han đến cô hay cùng cô ăn một bữa cơm. Vì bước xuống cầu thang, cha cô sau khi cãi nhau với mẹ thì đứng lên bỏ đi. Dù ông chỉ mới ngồi xuống bàn ăn, chưa đụng vào một miếng nào. Vì đi tới kéo ghế ngồi, dì giúp việc đem lên cho cô một phần bánh mì ướp la. Mẹ cô vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Thấy con gái xuống, bà cũng không ngước lên mà cất tiếng hỏi. Con dậy rồi đó hả? Dạ, sáng nay con có tiết học. Mẹ, tốt nghiệp xong, con muốn về ở với ông bà nội một thời gian. Ừ, cũng được. Thôi con ăn đi, mẹ đi làm trước nha. Vì nước mắt đã lưng tròng, cô không hiểu sao ba mẹ của mình lại lạnh nhạt như người dân vậy. Vì cô nén lại ấm ức, đưa tay gạt đi nước mắt. Cô nuốt không trôi nữa, đứng lên đi ra sân, dắt chiếc xe máy quen thuộc rồi chạy đến trường. Vì chọn cho mình ngành sư phạm ngữ văn. Cô không muốn theo nghề kinh doanh, rồi cũng sống khô khan không có tình cảm như bố mẹ mình. Bố mẹ cũng không hề ngăn cản lựa chọn của cô, Phi quyết định chọn nghề này cũng là có lý do. Cô muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê sống với ông bà nội, sau đó xin vào trường ở quê để dạy học. Cô quá chán cái cảnh thành phố xô bồ này. Một phần là cô muốn đóng góp chút sức nhỏ vào sự phát triển của quê hương mình. Một buổi sáng trôi qua, tiết học cũng kết thúc. Phi quay về nhà. Dì giúp việc đã chuẩn bị cơm trưa cho cô. Một mình cô lủi thủi ăn cho xong bữa cơm rồi đi lên phòng. Tối muộn thì ba mẹ trở về. Cô đang ngồi trong phòng học bài thì lại tiếp tục nghe họ cãi nhau. Lần này còn nghe họ nhắc đến việc ly hôn. Khoảng gần tháng nay, Vi thường xuyên thấy ba mẹ cãi nhau hơn và ngày càng gay gắt. Mẹ cô là một người phụ nữ hiện đại, làm chủ được kinh tế, biết kiếm tiền, không dựa dẫm vào người khác, nên tính cách có phần mạnh mẽ và quyết đoán. Cũng bởi vì vậy nên bà lúc nào cũng chỉ biết có công việc, bỏ bê gia đình. Cha cô dạo gần đây thay đổi tính tình, thường xuyên xảy ra tranh cãi với mẹ, còn không cần suy nghĩ mà đưa ra yêu cầu ly hôn. Vì đoán là cha không chịu được cái tính cách mạnh mẽ của mẹ, cho nên mới như vậy. Cha cãi nhau xong thì bực tức lấy xe bỏ ra khỏi nhà. Trong phòng hai người có tiếng đổ dở vang lên. Mẹ cô đang trút giận lên các đồ vật. Vì bước sang phòng và gõ cửa. Một lát sau mẹ mới ra mở cửa cho cô vào trong. Vì thấy dưới sàn nhà có vài mảnh vỡ của bình hoa và mỹ phẩm vương vãi ngổn ngang. Cô dịu giọng nói với mẹ. Mẹ qua phòng con một lát được không? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Vẻ mặt bà trông rất mệt mỏi, gật đầu rồi đứng lên cùng với Vi sang phòng cô. Vi không quên gọi dì giúp việc lên lau dọn phòng của mẹ, đem lên phòng cô hai ly nước cam. Mẹ vào phòng ngồi xuống giường, Vi cũng ngồi bên cạnh, ân cần nắm tay mẹ rồi hỏi. Con hỏi thật, nếu như mẹ xem con là con của mẹ thì tâm sự cho con biết rốt cuộc cha mẹ đang xảy ra chuyện gì. Bây giờ mẹ cô mới bỏ xuống lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà ôm lấy cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Vì ôm bà dỗ dành, mẹ mới sụt sùi nói. Dạo gần đây cha con lạ lắm. Việc ở công ty thì bỏ bê, suốt ngày nói là đi gặp đối tác bạn bè, chẳng thấy có mặt ở công ty. Còn hay đi công tác xa nữa. Lúc trước ông đâu có như vậy. Con cũng thấy rồi đó, trước giờ ba mẹ đâu có cãi nhau. Gặp vấn đề gì thì cùng nhau ngồi lại nói chuyện văn minh, chứ đâu đến mức phải như kẻ thù như bây giờ. Không hiểu sao dạo này tính hết cha con rất là thất thường. Hở ra là lớn tiếng. Tính ổng xưa nay đâu phải cái kiểu người nhỏ nhen hay chấp chặt như vậy. Con nghĩ mẹ thử dành chút thời gian chăm lo, quan tâm gia đình hơn đi. Chắc cha đang áp lực vì công việc nên tính tình hơi nóng giận thất thường. Tối mai cha với mẹ về nhà sớm, gia đình mình lại ngồi bữa cơm với nhau, xem coi cho như thế nào rồi mình tính tiếp. Mẹ gật đầu rồi quay về phòng. Vi nhìn đồng hồ đã 11:30. Cô nhìn đống sách trên bàn, có chút lười biếng mà leo lên giường ngủ. Vi mơ màng lại thấy mình đứng trước một dòng sông. Đây chẳng phải con sông hôm trước mà cô gặp chàng trai kia hay sao? Hả Vi? Quả nhiên lại là giọng nói ấy. Một giọng nói ngân vang nghe thật êm dịu, như tiếng nước chảy róc rách bên tai. Là anh sao? Là ta. Em đã nhớ ra ta chưa? Anh là người lần trước tôi mơ thấy á. Chàng trai chỉ cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng, khiến cho con tim chưa biết yêu lần nào của Vi trở nên loạn nhịp. Không biết anh ta là ai, như thế nào, nhưng với vẻ đẹp soái ca như thế này, anh ta xứng đáng có 10 người yêu, trong đó có cả cô. Vi đưa tay nhéo vào đùi mình một cái để bớt suy nghĩ linh tinh. Gia đình em đang gặp phải chuyện gì đúng không? Hả? Sao anh lại biết? Ta làm sao biết thì không quan trọng. Em cứ việc trả lời, đúng hay không thôi. Vi càng hoang mang hơn, nhưng sau đó cũng thật thà gật đầu. Em không cần phải sợ, ta không hại em đâu. Ta sẽ giúp gia đình em vượt qua kiếp nạn này. Kiếp nạn là sao? Anh nói vậy là có ý gì? Cha em đang bị người ta bỏ bùa yêu đó. Vì thoáng chút sợ hãi, nhưng cũng bán tính bán nghi mà hỏi lại. Làm sao tôi tin anh nói có thật hay không? Ngày mai em tìm dưới gầm xe của mẹ mình sẽ thấy. Ở đó có dán một lá bùa. Em hãy gỡ nó ra và đem tới ngã ba đường đốt đi. Xe của mẹ em đã bị người ta yểm bùa. Nếu như không gỡ đi thì trong nay mai đi đường sẽ gây ra tai nạn. Người này muốn hại mẹ em, sau đó cướp cha em đi đó. Vì đã hoảng thật sự, người con trai lại tiếp tục nói. Giờ thì em về đi. Nói rồi anh ta quơ tay, một lực mạnh đẩy Vi quay về. Cô giật mình ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Lại là mơ. Vi nghi hoặc, giấc mơ vừa rồi có thật hay không? Người đó là ai? Không nghĩ nhiều, muốn biết những điều trong mơ kia có thật hay không thì phải kiểm chứng mới được. Bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng, Vi mở cửa nhìn sang phòng của cha mẹ. Hình như cả đêm cha cô không về nhà. Vi tranh thủ lúc mẹ vẫn đang ngủ, cô chạy xuống nhà, đi đến chỗ xe của mẹ. Cô dùng điện thoại bật đèn lên, sau đó cúi người xuống gầm xe, tìm xem có lá bùa nào như người thanh niên kia nói hay không. Và đúng là có một lá bùa được dán ở gần đuôi xe. Cô nhanh tay gỡ nó ra, chạy ra ngã ba đường cách nhà cô một đoạn, rồi đốt theo lời dặn. Sau khi làm xong, cô mới thoáng giật mình, bởi cô không hiểu tại sao mình lại tin tưởng và làm theo lời của một người con trai ở trong giấc mơ như vậy. Sáng hôm sau, trong lúc cùng nhau ăn sáng, Vi mới lựa lời hỏi dò mẹ mình. Con thấy trên xe mẹ có dán một lá bùa. Mẹ tính bùa bình an dán lên hả? Hả? Lá bùa nào? Mẹ làm gì tính bùa? Thời đại nào rồi mà tin vô chuyện bùa ngải chứ con? Vậy chắc con nhìn nhầm thôi. Mẹ lắc đầu nhìn cô khó hiểu, rồi bà cũng ra xe đi làm. Vì nghe mẹ nói như vậy thì chắc chắn mẹ mình chẳng hay biết gì tới lá bùa đó. Từ nhỏ sống ở thành phố, tiếp xúc với sự phát triển của khoa học, trước nay Vi không tin vào mấy chuyện bùa ngải ma quỷ. Nhưng mà những giấc mơ kỳ lạ dạo gần đây khiến cho suy nghĩ của cô về thế giới tâm linh ngày càng khác đi. Vi nhớ trong mơ chàng trai kia nói cha cô bị bỏ bùa yêu. Cô liền lấy điện thoại ra search Google, tìm hiểu xem bùa yêu là như thế nào. Đọc được một loạt thông tin trên đó làm cho Vi trở nên hoang mang. Nhưng cô tự trấn an mình, những thứ trên mạng viết chưa chắc là thật đâu. Nghĩ rồi cô đến trường. Hôm nay cô phải có mặt vì có bài thuyết trình nhóm. Chiều đó mẹ của Vi theo lời con gái về nhà từ sớm, tự vô bếp chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Vi nhìn thấy thì vui lắm. Đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này. Vi cũng vào bếp phụ với mẹ. Cha cô vì nhận được tin nhắn nài nỉ ban sáng của con gái cũng đã về nhà khi các món ăn vừa được nấu xong. Cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn. Bữa cơm thịnh soạn được bài trí rất chỉnh chu. Hôm nay Vi mới có cơ hội nhìn cha mình kỹ hơn. Dạo gần đây ông ít có khi ở nhà. Có về thì cũng là lúc cô đã ngủ rồi. Vi thấy sắc mặt của cha hôm nay trông xanh xao, thiếu sức sống lắm. Người cũng trở nên gầy đi. Cô gắp cho ông một miếng gà kho, rồi lên tiếng hỏi. Dạo này cha không được khỏe đâu hả? Con nhìn cha ốm đi nhiều. Cha không sao đâu. Chắc do gần đây công việc nó nhiều thôi. Mẹ cô thì chẳng nói gì. Bà đưa đũa gắp một miếng thịt bò, bỏ vào chén cho ông. Thì bỗng nhiên ông khó chịu, gắp miếng thịt bỏ ra ngoài. Thôi hai mẹ con ăn đi, cha no rồi. Rồi ông đứng dậy đi thẳng lên phòng. Mẹ Vi cũng bỏ đũa không ăn nữa. Bà bực tức nói. Con coi, mẹ cất công về nhà chuẩn bị muốn làm quà cho ông. Nhưng mà thái độ của cha con vậy đó. Rồi bà cũng bỏ lên trên phòng. Lúc bà vào phòng thì cha cô lại đi sang phòng làm việc. Có vẻ như ông không muốn chạm mặt với bà. Một mình cô ngồi nhìn bàn đồ ăn thì cũng chẳng tài nào nuốt nổi. Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Alo cô bạn yêu dấu, mặt cô như con gấu. Lại là cái giọng cà chớn của con bạn thân. À, mày rảnh không? Ra công viên chút đi. Ok, 15 phút có mặt ngay. Yến tắt máy. Vi cũng lên phòng chuẩn bị đồ đi ra ngoài. Lúc Vi đến công viên đã thấy Yến ngồi đợi. Cô ấy còn mua đồ ăn vặt và trà sữa luôn rồi. Công viên này là nơi Vi hay ngồi. Ở đây cô có thể hít thở bầu không khí dịu nhẹ và quan sát cảnh vật cùng với con người xung quanh. Vậy nên cô thường hay hẹn Yến ra đây ngồi tám chuyện tâm sự. Yến vừa cầm ly trà sữa lên uống, vừa nhìn Vi ngồi đối diện mà hỏi. Nhìn mặt mày á, chắc là có chuyện gì xảy ra hả? Sao? Kể tôi nghe đi. Tao cũng biết kể sao với mày nữa. Cha mẹ tao dạo gần đây không có được thuận. Thôi đừng có buồn. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết mà. Nè uống miếng đi. Trà sữa là chân ái đó. Uống một miếng vô là hết buồn liền à. Vì cầm lấy ly trà sữa, cũng cười cười mà nói. Mày làm như trà sữa là thuốc tiên không bằng. Uống vô cái hết buồn. Vì biết bây giờ cô có suy nghĩ cũng chẳng được gì, nên thôi đợi vài ngày nữa, xem cha mẹ có làm lành được với nhau hay không rồi tính tiếp. Vi và Yến sau đó cũng gác chuyện buồn qua một bên, cùng nhau vừa uống trà sữa, vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Lúc này đập vào mắt Vi là cảnh cha cô đang đi cùng với một người phụ nữ lạ mặt. Họ vừa mới bước xuống xe, đi vào trung tâm thương mại phía đối diện. Vi vội đứng lên, kéo tay Yến chạy đuổi theo vào bên trong. Hôm nay là đầu tuần, nơi này không quá đông người. Vi đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đã thấy cha cô cùng với một người con gái kia đang đi lên thang cuốn. Cô gái kia khoác tay cha cô, cử chỉ hết sức thân mật. Yến bây giờ mới hiểu ra Vi đưa mình vào đây với mục đích gì. Cô ghé vào tai nói nhỏ. Hình như cha mày có trà xanh ở bên ngoài á. Mắt Vi đã đỏ lên từ khi nào. Cô im lặng không đáp lời bạn. Cô không nghĩ cha mình là kiểu đàn ông như vậy. Vì cô gái này mà cha lại muốn bỏ mẹ con cô sao? Dù đang tức giận, nhưng Vi cố bình tĩnh lại, ra hiệu Yến đi theo mình. Cô muốn xem người con gái kia là ai. Vi và Yến đi theo họ được một lúc lâu. Vi bây giờ mới để ý thấy cô gái kia chỉ độ khoảng 25, trông trẻ trung nhưng nhan sắc bình thường, không có gì nổi bật. Mẹ của cô đã ngoài 40, nhưng bà gìn giữ rất cẩn thận. Nếu đặt hai người đứng cạnh nhau, bà vẫn sang trọng và xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều. Vì nghĩ mãi mà chẳng hiểu được tại sao cha cô lại đi cặp bộ với một người tầm thường như thế này. Nếu muốn thì với vẻ ngoài lịch lãm và sự thành công của ông, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp chân dài xếp hàng, đâu có tới lượt cô gái kia. Sau khi đưa cô ta đi mua sắm quần áo xong, họ lại đến một cửa hàng trang sức, chọn hẳn cho cô ta một chiếc nhẫn kim cương. Vi không giữ được bình tĩnh nè. Rõ ràng người này bám theo cha cô là vì tiền. Chẳng có cô gái nào yêu thật lòng mà đòi hỏi nũng nịu để người yêu mua cho mình liên tục món này món kia. Chưa kể người đó còn đáng tuổi cha chú của mình. Mà cha cô cũng lạ, cô ta nói gì cũng cười cười chịu ý, không hề có một chút phản ứng. Cha mình bị trúng bùa mê thuốc luống gì không biết nữa đây. Nghĩ đến đây, cô mới nhớ tới chàng trai mình gặp trong mơ. Anh ta nói cha cô bị bỏ bùa yêu. Suy đi nghĩ lại, Vi đành kìm lại cơn bực tức mà tiếp tục theo dõi hai người họ. Cô không thể đến trước mặt hai người mà làm loạn lên, lại càng không để cho mẹ biết chuyện được. Với tính cách của bà, chắc chắn sẽ lập tức ly hôn với cha. Vi không muốn gia đình mình đổ vỡ dễ dàng như vậy được. Cô quay sang Yến nói. Về thôi. Hả? Sao lại vậy? Mẹ không ra đó hỏi cho ra lẽ sao? Bây giờ chưa phải lúc đâu. Vừa nói vừa kéo tay Yến đi về hướng ngược lại, ra đến trước cổng trung tâm thương mại. Vi dặn dò Yến: mày phải giữ kín chuyện này, đợi khi nào tao làm rõ rồi sẽ tự giải quyết. Tao không muốn chuyện này để người khác biết. Mày hiểu ý tao mà phải không? Yến lập tức gật đầu ngay. Vi về đến nhà đã 10 giờ đêm. Cô tắm xong mà vẫn chưa vội đi ngủ. Cô muốn đợi xem tối nay cha mình có về hay không. Nhưng đến 1 giờ sáng vẫn chưa thấy. Dù lòng buồn rầu thất vọng, nhưng Vi biết chắc chắn ông đang ở cùng cô gái kia. Vi đành lên giường đi ngủ. Cô nằm trằn trọc, nghĩ đến người con trai dạo gần đây xuất hiện trong giấc mơ. Chuyện anh ta nói trên xe mẹ bị người ta giáng bùa là có thật rồi. Vậy thì chuyện anh ta nói cha cô bị dính bùa yêu cũng rất có khả năng là thật. Mà nếu như vậy thì lá bùa dán trên xe mẹ cô chắc hẳn cũng là do cô gái kia làm. Vi lại nhớ sắc mặt của cha mình dạo gần đây cứ tái nhợt, tính tình thì thay đổi, hay cáu gắt với vợ con. Biểu hiện này rất giống với mấy cái bài viết trên mạng nói về những người bị trúng bùa ngải. Lúc nãy cha cô đã quả thật cứ như một con rối, mặc cho cô gái kia điều khiển, nói cái gì cũng răm rắp nghe theo. Và đặc biệt là ánh mắt của cha vô thần, trông rất là kỳ quái. Vì cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ, cô rất muốn gặp lại người con trai trong mộng để hỏi cách nào cứu cha thoát khỏi bùa yêu. Cố gắng mãi, một lúc lâu sau, cô cuối cùng cũng chìm vào giấc. Và đúng là người con trai đã xuất hiện. Lần trước anh nói chuyện của cha tôi á, em yên tâm, ta đã nói giúp em thì ta nhất định sẽ giúp mà. Cha tôi bị người phụ nữ kia bỏ bùa thật hả? Tôi đã gặp cô ta rồi. Em vẫn còn chưa tin những gì ta nói hay sao? Vì hơi bối rối, đúng là trong lòng cô còn đang băn khoăn và hồ nghi. Chuyện bùa ngải đối với cô là một thứ gì đó rất lạ lẫm và khó tiếp nhận được. Người con trai nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, anh không gây khó dễ. Bà nhẹ nhàng nói: em không tin cũng được. 2 ngày nữa cha em sẽ quay về nhà và trở lại trạng thái bình thường như trước. Nếu được vậy tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà anh là ai? Tôi vẫn chưa biết tên anh á. Vì sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Giờ em cứ quay về đi. Khi nào thời cơ đến, ta sẽ nói cho em biết mà thôi. Lại là như 2 lần trước, anh ta quơ tay một cái, Vi đã quay về thực tại. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng. Cô đi ra ngoài nhìn sang phòng của cha mẹ. Bên đó vẫn im lìm. Cô cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể đánh liều tin tưởng vào người con trai lạ kỳ kia. Chờ cho đến 2 ngày sau, xem có đúng như lời anh ta nói hay không. Và 2 ngày cũng đến. Vi thực sự bất ngờ vì cha mẹ cô đã làm hòa. Tối đó cả nhà còn cùng nhau ăn cơm. Vì nhìn sắc mặt của cha mình đúng là đã khác hẳn, hồng hào tươi tắn hơn mấy ngày trước rất nhiều. Ánh mắt cũng nhanh nhẹn và tinh anh hơn, không còn vô hồn nữa. Mẹ cô trông rất vui. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thật ấm áp. Đã 10 năm rồi, đây là bữa cơm sum họp hạnh phúc nhất của gia đình cô. Cha mẹ cô còn hứa là từ nay sẽ ăn cơm cùng nhau như thế này. Vì không tin được vào những gì mình nghe thấy. Điều gì khiến cho cha mẹ thay đổi đột ngột đến như vậy? Vì đâu hề hay biết, hôm qua cha cô vẫn còn như là một cái xác không hồn, mặc cho cô gái kia thao túng. Nhưng sáng nay khi mở mắt thức dậy, ông đã thoát khỏi khống chế, trở lại tỉnh táo bình thường. Lúc này ông mới hoảng hốt khi thấy mình cùng cô thư ký của công ty đối tác nằm cạnh nhau không mảnh vải che thân. Ông vội vàng mặc lại quần áo rồi đến công ty. Ngồi trong phòng làm việc, nhưng đầu óc không tài nào tập trung được. Ông không hiểu nổi vì sao mình và cô gái kia lại xảy ra chuyện đó. Lúc chạm mặt vợ mình, ông chợt thấy có lỗi và áy náy lắm. Chiều đó, khi đến công ty đối tác bàn chuyện làm ăn, thì ông nghe được nhân viên ở đó bàn tán về cô thư ký kia. Họ truyền tai với nhau là cô gái ấy bỗng nhiên phát điên rồi. còn nói cô ta chơi bùa yêu nên bây giờ bị quật cho điên dại. Ông hiểu ra mọi chuyện. Thì ra bấy lâu nay ông bị dính bùa mà không biết. Sau đó ông định đi tìm vợ xin lỗi, nhưng bà ấy vẫn chưa hay biết gì về chuyện của ông và cô gái kia, nên ông quyết định giấu bén đi luôn. Cả hai vợ chồng sau đó trở lại bình thường như trước kia. Qua tối hôm sau, hai vợ chồng ông đều mơ cùng một giấc mơ. Họ thấy một người con trai lạ mặt tới nhắc nhở. Nếu cả hai người không yêu thương và cùng nhau tạo dựng một gia đình được hạnh phúc, thì anh ta sẽ đưa con gái của hai người về địa phủ làm phu nhân của anh ta. Hai ông bà tỉnh dậy thì vô cùng hoảng hốt, không dám làm trái, sợ mất con, nên cả hai bắt đầu thay đổi. Và kết quả là như Hà Vi thấy ngày hôm nay. Vài ngày hôm sau, Vi đang chạy xe đến nhà của Yến thì vô tình nhìn thấy một cô gái bị điên đang đi lang thang. Nhìn kỹ thì Vi chợt nhận ra là cô gái lần trước cô bắt gặp đi cùng với cha mình ở trung tâm thương mại. Vi lấy làm khó hiểu lắm. Mới hôm trước cô ta còn tỉnh táo, sao bây giờ lại thành ra như thế này? Không lẽ là do người kia làm sao? Nếu như gặp lại anh ta, nhất định phải hỏi rõ mới được. Kể từ giấc mơ lần trước đến hôm nay, Vi vẫn chưa gặp lại người con trai kia lần nào. Bỗng cô thấy trong lòng mình có chút mất mát và nhớ nhung. Một tuần trôi qua, cô vẫn không mơ thấy người con trai ấy. Hôm nay cũng vậy, cô đi ngủ sớm, mong sẽ mơ thấy anh. Nhưng rồi cô lại một lần nữa thất vọng. Dường như anh ta đã giận và không muốn gặp lại cô hay sao đó, vì lần trước cô chẳng chịu tin những lời anh nói. Vi buồn thiu xuống giường để chuẩn bị đến trường. Vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng chó sủa. Cô tò mò đi nhanh hơn. Ra đến cửa, cô thấy dì giúp việc đang cố đuổi một con chó. Dì Lan à, có chuyện gì? Con chó này từ đâu tới gì cũng không biết nữa. Đuổi mà nó không chịu đi nè. Vừa nhìn thấy Vi, con chó đã chạy đến núp sau lưng cô như tìm một chỗ để che chở. Con chó có một bộ lông màu đen tuyền, trông nó ú nu rất là dễ thương. Vi thấy nó thông minh đáng yêu, cô muốn giữ lại. Nếu nó không chịu đi á, thì cứ giữ lại nuôi đi dì. Khi nào mà chủ nó tới tìm nhận lại thì mình trả cũng được. Dì Lan gật đầu theo ý của Hạ Vi. Sau khi an bài cho nó chỗ ở xong xuôi, Vi mới bắt đầu lái xe đến trường. Hôm nay cha mẹ cô đã đi công tác. Sau khi ăn tối xong, Vi lên phòng ra ngồi ngoài ban công. Vừa ngắm sao trời vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cô cảm thấy có chút nuối tiếc, bởi vì chưa kịp nói lời cảm ơn tới người con trai kỳ lạ mà cô hay mơ thấy. Vi biết chuyện của cha mẹ cô là do anh ta giúp đỡ. Vi đang suy tư thì đột nhiên có một tiếng nói cất lên. Chủ nhân của tôi không có tới đâu, cô đừng có đợi làm gì cho tốn công. Vi giật mình nhìn khắp nơi trong căn phòng, tìm kiếm xem tiếng nói vừa rồi là của ai. Nhưng chẳng có ai ngoài cô và con chó đen mới thu nhận được. Con chó này cứ đi theo cô mãi, chui vào phòng cô rồi nằm lì luôn chẳng chịu đi chỗ khác. Vi hoang mang, vì rõ ràng cô vừa nghe thấy một tiếng nói rất thật ở bên tai. Cô lấy làm khó hiểu, nhưng rồi cũng cho rằng mình nghe nhầm. Cô quyết định đi ngủ. Cô vừa đặt lưng nằm xuống thì lại có tiếng nói hờn dỗi phát lên. Ôi, chủ nhân ơi là chủ nhân, người vì một nữ nhân mà nỡ đưa ta đi vào vòng luân hồi, chuyển sinh thành súc sinh, còn bắt ta đi theo bảo vệ cô ta nữa. Thiên lý đâu, công bằng ở đâu chứ? Lần này Hạ Vi đã triệt để hoảng sợ. Cô nhận ra âm thanh là phát ra từ cái con chó đen đang nằm thu mình ở góc phòng. Vi không tin vào tai mình, cô đi đến gần con chó, đứng nhìn nó chăm chú. Cô nhìn ta làm gì? Vi há hốc mồm kinh ngạc. Cô bị tiếng nói vừa rồi làm cho khiếp vía, phải lùi lại phía sau mấy bước. Là con chó này nói chuyện hay sao? Trên đời này làm gì có chuyện phi lý như vậy? Nhưng mà dạo gần đây chẳng phải cô gặp không ít chuyện phi lý rồi hay sao? Vi lên tiếng hỏi. Là mày đang nói chuyện với tao hả? Chứ cô nghĩ ai? Vi kinh sợ đến mức ngã phịch xuống đất rồi ngất xỉu luôn tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vi thấy mình nằm trên giường. Cô nhìn về chỗ con chó. Nó đang nằm đó đưa mắt nhìn lại cô chăm chú. Vi cố trấn tĩnh, đi đến đứng cách nó khoảng 5 bước chân, với một tinh thần rất cảnh giác. Cô hỏi. Ngươi nói được tiếng người hả? Không phải ta nói được tiếng người, mà là do cô hiểu được tiếng của ta đó. Vi lấy làm kỳ lạ. Cái gì mà cô hiểu được tiếng của nó? Cô đâu phải đồng loại của nó đâu. Vừa lúc này, dì Lan mở cửa bước vào. Trên tay bưng theo một tô cháo và ly sữa. Dì thấy Hạ Vi đã tỉnh thì có chút nhẹ nhõm nói. Con đang bệnh, sao nằm nghỉ đi mà đứng đó vậy? Tối qua con làm dì sợ lắm đó. Tối qua là dì đưa con lên giường hả? Ừ. Tối qua đang ngủ, dì nghe tiếng chó sủa bên ngoài cửa phòng. Dì đi ra thì thấy con chó này nó đang sủa nè, như là nó đang ra hiệu gì á. Dì mới đi theo nó đến cửa phòng của con, thì thấy con nằm ở dưới sàn nhà, mới đỡ con lên giường. Phải công nhận là con chó này khôn thiệt đó. Dì có nghe thấy nó nói tiếng người không? Vì à, con sao vậy? Tối qua té ngã đầu có trúng ở đâu không? Con thấy đầu óc có tỉnh táo không con? Chó làm gì mà nói được tiếng người? Trong vẻ mặt dì Lan nhìn Vi đầy lo lắng và nghi hoặc, dì ấy đang nghĩ đầu óc cô có vấn đề. Vi biết mình có nói dì Lan cũng không tin, nên đành thôi, lắp liếm cho qua. Dạ, chắc tối qua con nằm mơ. Con không sao đâu, dì đừng có lo. Ừ, dì ăn cháo đi cho nóng. Dạ, dì cứ làm việc của mình đi ạ. Nhìn dì Lan đi khuất, cánh cửa được đóng lại. Vì bây giờ mới lại gần chú chó, cho hỏi. Là do tao nghe được tiếng của mày thiệt hả? Đúng là thần kỳ thiệt á. Có gì mà thần kỳ, có nhiều điều cô còn chưa biết lắm. Mày tên gì? Cô muốn kêu gì kêu. Vì nhìn thân người nó tròn trĩnh như cái lu, cô liền nói. Vậy tao gọi mày là Lulu nha. Giờ tao phải tới trường rồi, mày nhà ngoan ngoãn đi, tối tao về nói chuyện với mày sau ha. Con chó gục đầu, khoanh mình cuộn tròn ngủ đi. Tối hôm đó, Vi cũng như thường kỳ, rất mong ngóng được gặp lại người con trai kia. Cho nên mới 8 giờ tối cô đã leo lên giường, cố đi vào giấc ngủ. Nhưng cô chẳng tài nào chợp mắt được. Nằm trăn trở hồi lâu, cô bực bội ngồi lên. Con Lulu đang cuộn mình ở trên tấm nệm êm ái được Vi chuẩn bị cho. Nghe tiếng động, nó ngước đầu lên nhìn cô nói. Ơi, người đó không có tới đâu. Cô không phải đợi làm gì cho nó nhọc công. Sao mày biết là tao đang đợi người? Ta đương nhiên là biết chứ. Vậy mày nói cho tao biết đi, người đó là ai vậy? Đến từ đâu? Lulu cúi đầu xuống nhắm mắt, như không muốn trả lời câu hỏi của cô. Cô có chút không cam lòng. Kiểu nói chuyện lưng chừng của nó làm cô tò mò không chịu được. Mày không nói chứ gì? Vậy ngày mai á, tao đem mày ra quán thịt cầy nha. Lulu ngước mặt lên nhìn Vi với ánh mắt đầy bực tức, nhưng không dám làm gì. Nó biết đây không phải là lúc chống đối lại với cô gái này. Nó có nhiệm vụ bảo vệ cô ta. Nếu như làm không xong, chủ nhân sẽ lột da nó mất thôi. Nó nhìn Hạ Vi, sủa lên mấy tiếng gâu gâu rồi mới nói. Ta không thể nói cho cô biết được. Sau này chủ nhân tự khắc sẽ nói cho cô biết. Nói như vậy thì người đó là chủ nhân của mày. Tại sao mày không ở với chủ nhân mà lại đây? Chẳng phải vì cô sao? Nếu không phải tại cô thì ta đâu có biến thành con chó như vậy. Tao không hiểu mày đang nói gì hết á. Bây giờ tao hỏi mày câu cuối cùng, mày phải trả lời cho rõ ràng. Nếu không tao đem mày ra quán thịt cầy thiệt đó. Tại sao đã lâu rồi người đó không tới gặp tao. Ôi, ngày ấy vì cứu gia đình cô mà xen vào chuyện nhân quả của nhân gian rồi, cho nên bây giờ phải đang chịu phạt. Thời gian này ngài ấy không có đến gặp cô được đâu. Ngài ấy có sao hay không? Yên tâm đi, chỉ bị cấm túc một thời gian thôi. Mà cô cũng đừng có hỏi nữa. Một thời gian nữa ngài tự khắc sẽ đến tìm cô thôi. Khi đó cô muốn hỏi gì thì hỏi. Cô đừng có làm khó ta. Việc của ta là đi theo bảo vệ an toàn cho cô. Còn những việc khác ta không có nói được. Nếu không chủ nhân sẽ phanh thay ta đó. Vì lờ mờ hiểu ra người con trai cô gặp trong mơ là chủ nhân của con chó này, dạo gần đây anh ta không xuất hiện là vì đang chịu phạt. Nghĩ đến đây, Vì có một chút lo lắng, một chút áy náy. Nhưng anh ta là ai? Anh ta đến từ đâu? Sự xuất hiện của con chó này cũng thật kỳ lạ, và cả chủ nhân của nó cũng kỳ bí không kém. Vì không làm khó Lulu nữa, cô leo lên giường đi ngủ. Nếu như người kia muốn gặp cô thì anh ta tự khắc sẽ đến tìm cô. Bây giờ cô có nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích mà thôi. Vài tháng sau, Hà Vi tốt nghiệp và ra trường. Cô rất hào hứng chuẩn bị cho chuyến về quê của mình. Cha mẹ cô không cùng về, họ cho tài xế riêng đưa Hà Vi đi. Cô mang theo cả con chó Lulu đi cùng. Thời gian qua có nó bên cạnh, Vi bớt buồn tẻ hơn. Cô cũng dần quen với sự tồn tại của con chó kỳ quái này. Sau nhiều tiếng đồng hồ thì chiếc xe cũng từ từ lăn bánh trên con đường quê đầy yên bình. Vi ngồi trong xe nhìn qua cửa kính. Đồng ruộng đang chuẩn bị gieo vụ mùa mới. Những người nông dân đang khom lưng ở ngoài đồng. Mấy con bò ăn cỏ bên đường, thấy xe chạy đến, chúng hoảng hốt nhảy cả xuống ruộng. Vi nhìn thấy giữa cánh đồng có bụi tre. Có lần bà kể với cô, người dân ở đây hay gọi đó là bụi tre mộc, vì chỉ có một mình nó nằm chơi dơ giữa đồng. Lulu bỗng sủa lên gầm gừ mấy tiếng. Nó nhìn về hướng bụi tre. Vi nghe được nó nói: "Bụi tre này âm khí nặng nề quá." Vi lấy làm lạ, không hiểu nó đang nói gì. Nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi lại, vì có chú tài xế ở đây. Cô không muốn chú ấy nghĩ cô bị điên khi ngồi nói chuyện một mình. Đi được một đoạn nữa thì cũng tới nhà ông bà nội. Vi về nhưng không có báo trước. Cô muốn tạo bất ngờ cho hai người. Bà nội đang ngồi trước nhà uống nước trà. Thấy cô kéo vali, tay dắt theo con chó, bà ngờ ngợ vẫn chưa nhận ra cháu mình. Nội à, con về rồi nè. Lúc này nội mới đứng lên, đi tới ôm Vi mừng mừng tủi tủi. Cha hả bầy, về sao không gọi điện báo cho nội biết vậy? Con muốn tạo bất ngờ cho nội mà. Lần này con về, ăn nhờ ở đậu nội lâu lắm á nha. Mày ở luôn tao còn mừng nữa. Nói rồi bà kéo Vi vào trong nhà, rót nước cho cô uống. Đi đường xa chắc mệt rồi phải không? Ngồi xuống uống nước nghỉ cho khỏe đi. Nội đi bắt gà nấu cháo cho con ăn. Thôi, nội đừng có làm cực. Ở trển con ăn ngán luôn rồi. Nội làm một lát là xong hả? Gà trên thành phố sao ngon được bằng gà ở đây? Rồi bà đi xuống bếp, không để cho Vi kịp nói gì thêm. Cô biết tính của nội, bà đã muốn làm thì không có cách gì cản được. Vi đành đi theo bà ra sau giường bắt gà. Cô nhớ ra nên vội hỏi: "Ủa, ông nội đâu rồi nội?" "Ông đi đám ma rồi." Vi cũng không hỏi nữa. Ở quê nhà ai có người mất thì người trong xóm làng đi đến phụ giúp hoặc là đi giếng là chuyện bình thường. Vi và bà nội lây quay một hồi cũng nấu xong nồi cháo gà thơm phức. Ông nội cũng vừa về, thấy cô ông vui lắm. Nhưng ông không vội vào nhà và cũng không cho Vi tới gần. Ông nhóm một đống lửa hơ qua hơ lại bên người. Bà nội đã nấu cho ông một nồi nước đủ loại lá trong lúc làm gà. Sau khi tắm qua nước lá, ông mới thay đồ rồi đi vô nhà. Vi phụ bà nội dọn cháo lên. Cả ba cùng ngồi vừa ăn vừa trò chuyện. Vì vui lắm, dù cả ngày ngồi xe đi đường xa nhưng chẳng thấy mệt mỏi gì. Một lát, bà nội chuyển đề tài hỏi về đám tang mà ông nội cô vừa mới đi về. Đám của thằng Tèo sao rồi ông? Chừng nào mới chôn? Trưa mai 11 giờ. Khổ quá, còn trẻ gì mà nghĩ quẩn. Hả? Anh Tèo con của bác Minh ở cuối xóm mình hả nội? Nó đó. Vì lấy làm ngạc nhiên, Tèo lớn hơn Vi 3 tuổi. Hồi nhỏ mỗi khi cô về đây, bọn họ thường hay chơi chung với nhau. Còn có anh Hải với Thủy nữa. Thủy thì bằng tuổi Vi nên rất là thân. Ký ức cũ chợt ùa về trong trí nhớ của cô. Mới năm ngoái cô về đây tham dự đám cưới của anh Hải và Thủy. Vậy mà năm nay vậy, lại là đưa tiễn anh Tèo về dưới đất. Vì nhớ hồi đó Tèo với Thủy yêu nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao Thủy lại cưới Hải. Vì được mời đám cưới cũng rất kinh ngạc, nhưng đó là lựa chọn của Thủy, cô không có quyền ý kiến. Bây giờ nghe tin anh Tèo mất, Vì nghĩ chắc một phần vì cái chuyện Thủy bỏ anh đi lấy Hải, nên Tèo nghĩ quẩn cũng nên. Anh Tèo sao lại mất vậy nội? Đợt trước con về thấy anh vẫn bình thường vui vẻ mà. Hồi qua đó, người ta thấy nó treo cổ ở bụi tre mộc. Chẳng ai biết nguyên nhân gì. Cha mẹ nó cũng không biết gì hết. Tụi nó cứ nói là thấy thằng Tèo vẫn bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Công an điều tra cũng không có ra manh mối gì hết, nên họ kết luận là nó tự tử. Mà nội có đi qua đám tang nữa không? Cho con đi chứ. Con muốn qua đó thắp cho ảnh nén nhang. Mày muốn đi á thì mai nội dẫn mày qua đó. Trong lòng Vi lúc này rất thương tiếc cho anh Tèo. Sao anh ấy lại nghĩ không thông như vậy chứ? Cuộc đời còn dài, hai người không có duyên nợ thì nên buông. Sau này rồi cũng sẽ gặp được người phù hợp hơn. Sao cứ phải chọn con đường tiêu cực để cho những người ở lại phải khổ đau. Vì ăn chẳng còn thấy ngon miệng, cũng chẳng thấy vui nổi nữa. Ở quê bọn họ là những người bạn duy nhất của Vi. Bây giờ một trong số đó đã mất rồi. Tối đó cô trằn trọc suy nghĩ mãi. Lulu vẫn nằm trong góc phòng, lâu lâu lại ngóc đầu lên nhìn cô. Đã mấy tháng rồi, người con trai ấy vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù thời gian qua cô bận rộn việc học, nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn nghĩ tới người đó. Vì lờ mờ đoán được anh ấy không phải là người, nhưng cô không xác định được anh ta là thần tiên hay là giả quỷ. Vì biết anh ta có ý giúp mình và sẽ không hại đến cô đâu. Suy nghĩ hồi lâu, Vì chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cô thấy mình đang đứng trước một cánh đồng hoa đỏ rực và có tiếng gọi của chàng trai ấy. Happy. Giọng nói mà cô trông đợi bấy lâu nay. Cô vui mừng quay lại. Tôi đợi anh rất lâu đó, sao bây giờ mới tới gặp tôi? Em nhớ ta sao? Giọng có chút trêu đùa, làm Vi thoáng chốc đỏ mặt. Không phải, tôi muốn gặp anh để cảm ơn vì lần trước đã giúp chuyện gia đình của tôi á. Là vậy sao? Vi hơi ngượng ngùng khi thấy gương mặt tuấn tú kia đang đưa mắt nhìn mình chăm chăm. Cô bèn hỏi lảng sang chuyện khác. Tôi nghe nói gì giúp tôi mà anh bị cấm túc hả? Người con trai kia chỉ gật đầu mà không nói gì. Cho tôi xin lỗi nha, vì chuyện của tôi mà anh phải... Không sao đâu, chuyện đó không đáng là gì. Em không cần phải tự trách mình. Cô tò mò nhìn người thanh niên trước mặt. Anh à, anh có thể cho tôi biết anh là thần thánh phương nào được hay không? Người con trai có vẻ hơi lưỡng lự. Chuyện này từ từ em sẽ biết thôi. Còn bây giờ em có muốn đi dạo cùng tôi một chút hay không? Vì không một chút phòng bị, cô liền gật đầu. Anh đưa Vi đi dạo trên cánh đồng hoa. Lúc này Vi mới để ý, ở đây toàn là hoa bỉ ngạn. Cô giật mình thảng thốt, loại hoa này chẳng phải chỉ có ở địa phủ thôi sao? Vi hơi khựng lại không dám bước nữa. Cô quay sang người con trai bên cạnh. Đây là âm phủ có phải không? Người con trai cũng đứng lại. Anh ta có vẻ hơi khó nói, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời cô. Đúng, đây là âm phủ. Vậy là tôi chết rồi sao? Không, em chưa chết. Em chỉ là đang trong trạng thái xuất hồn thôi. Đừng lo, ta không làm hại em. Vì như không tin vào tai mình, nhưng cô đã rất nhanh trấn tĩnh lại. Nếu như anh ta muốn hại thì đã không cần tốn công giúp gia đình cô, rồi còn bắt con Lulu đi theo bảo vệ cô trong thời gian anh ta bị cấm túc. Chàng trai nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng rồi vẫn không nói gì mà dẫn đường tiếp tục đưa cô đi dạo. Đi được một lúc, Vi trông thấy trước mặt có một ngôi nhà giống như trong phim cổ trang thời xưa. Còn có người hầu lính canh, nhưng trông họ lạ lắm, cứ đờ ra như mấy con rối, gương mặt không chút cảm xúc. Vi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đưa mắt quan sát. Người thanh niên đi trước dẫn đường. Cả hai vào trong nhà và bước vào trong một gian phòng rộng lớn. Anh ta mời Vi ngồi xuống bàn. Một người hầu đưa đồ ăn và nước uống lên. Cô còn nghe người hầu kia gọi anh ta là Điện Hạ. Cách gọi nẻ trong phim chẳng phải chỉ dành cho những người có chức quyền địa vị cao hay sao? Vi đoán người này có xuất thân không hề tầm thường. Em ăn đi. Đây là những món mà lúc trước em rất thích. Vi nhìn những món trên bàn. Mấy món này rất lạ, cô chưa ăn bao giờ. Sao anh ta lại nói lúc trước cô thích ăn? Cô hơi chần chừ không dám động đũa. Bỗng nhiên sắc mặt người thanh niên thay đổi. Anh ta gấp gáp nói. Thời gian trôi nhanh quá. Đến lúc em phải quay về Trần Giang rồi. Lần sau ta sẽ lại đến thăm em. Vì ngơ ngác chưa kịp phản ứng, đã bị anh ta vất tay một cái, đưa hồn phách cô về lại thể xác ở Trần Giang. Hạ Vi tỉnh dậy sau cơn mộng dài. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, ánh nắng đã chiếu vào tận giường. Cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi, trong lòng bất giác có chút tiếc nuối. Lulu nằm ở góc nhà sủa lên mấy tiếng, làm cô giật mình. Cô đưa mắt lườm nó một cái. Con chó liền nằm xuống ngoan ngoãn im lặng. Vi sắp xếp gọn gàng mền gối rồi đi ra trước nhà. Ông nội đang uống trà, bà nội thì lui cui ở sau bếp. Những hình ảnh này làm cho Vi thấy yên bình đến lạ. Sau khi dùng cơm cùng với ông bà nội, cô theo chân ông nội đi qua bên đám tang. Tiếng kèn trống, tiếng khóc than tiếc thương vang lên xé lòng, khiến cho Vi cũng không kìm được nước mắt. Lúc còn sống, Tèo là một thanh niên rất tốt bụng và hiền lành. Vi theo ông nội vào trong thắp nhang cho anh. Lúc nhìn vào trong di ảnh, Vi có chút giật mình. Tấm hình kia giống như đang nhìn cô mà rơi nước mắt vậy. Vi dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa, chỉ là một tấm hình bình thường với nét mặt nghiêm trang của người đã mất. Nghĩ mình hoa mắt nên thắp hương xong, cô đến bên cạnh mẹ của anh Tèo hỏi thăm và an ủi bà. Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, mọi người đồng loạt đưa quan ra ngoài đồng để chôn cất. Những ai hợp tuổi với Tèo thì phải ở nhà để tránh chuyện không hay. Vi không nằm trong đó nên theo ông nội đưa tiễn anh Tèo về nơi an nghỉ cuối cùng. Quan tài hạ huyệt xong, mỗi người hốt một nắm đất thả xuống, xem như tiễn biệt người đã khuất. Vi cũng làm theo. Bỗng, cô nghe bên tai có giọng nói vang vang, như từ một cõi hư vô nào đó xa xăm lắm. Hạ Vi ơi, anh chết oan quá. Vi nổi hết da gà, đưa mắt nhìn quanh. Và cô thấy một bóng người lờ mờ ẩn hiện trong đoàn người. Cô nhận ra là Tèo. Anh đứng cách cô một khoảng không xa, ánh mắt nhìn cô đầy buồn bã. Vi hơi sợ, liền nhích người đứng nấp sau lưng ông nội. Con sao vậy? Không khỏe hả? Ông nội có thấy cái người đứng đằng kia không? Cô lắp bắp hỏi, tay chỉ về hướng Tèo đang đứng. Nội có thấy ai đâu? Con ổn không? Để giờ nội dẫn con về nghỉ nha. Hạ Vi biết mình thấy ma rồi, nên vội gật đầu. Lulu từ sớm giờ vẫn luôn đi theo cô. Bỗng nhiên nó sủa lên mấy tiếng, nhe hàm răng sắc nhọn của mình, gầm gừ về hướng hồn ma Tèo. Hình bóng Tèo lập tức biến mất đi. Vì về tới nhà vẫn còn thấy sợ, nhưng không muốn để ông bà nội lo lắng, nên cô không nói những chuyện dạo gần đây cô gặp phải cho ông bà nghe. Vì không biết vì sao mình thấy được vong hồn của anh Tèo, và tại sao anh ấy lại kêu là mình chết oan. Phải chăng cái chết của anh không phải là tự tử? Lulu suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, bây giờ nó mới lên tiếng. Ta khuyên cô đừng có lo chuyện bao động, nếu không sẽ gặp rắc rối đó. Mày biết được chuyện gì phải không? Nhanh nói tao biết đi. Ta chỉ dặn cô vậy thôi, chứ ta làm sao biết được chuyện gì. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ cô, những việc khác không liên quan tới ta. Ờ, được rồi, mày cứ dậy đi. Là muốn lên dĩa đó phải không? Ờ, ta thật sự không biết gì cả bà cô à. Thả cho ta đi. Trong cái vẻ mặt cúi đầu rơi lên ư ử của nó rất là tội nghiệp, Vi cũng tha nó, không gặng hỏi nữa. Cho đến vài hôm sau, tối đó Vi đang ngồi trong phòng lướt điện thoại thì nghe bên cửa sổ có tiếng gọi. Hạ Vi ơi, cứu Thủy đi, nhanh lên, cứu Thủy nhanh lên Vi ơi. Vi hốt hoảng mở cửa sổ ra xem là ai kêu cứu, nhưng cô chỉ thấy một cái bóng trắng lướt đi rồi khuất trong màn đêm. Vi vội chạy ra ngoài, đi về hướng nhà của vợ chồng Thủy và Hải, cách nhà ông bà nội cô không xa. Lúc chiều này, bầu trời mây đen vần vũ, kéo theo từng đợt sấm chớp đi đùng, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Chẳng hiểu sao trời đang nắng, nói mưa là mưa. Người dân đang làm ngoài đồng cũng phải bỏ của mà chạy lấy người, tìm chỗ trú. Hải đang lơm khơm dọn bờ ruộng để chuẩn bị cho vụ lúa mới. Mưa bất chợt ập đến, anh leo lên bờ chưa kịp tìm chỗ trú thì đã hứng trọn, làm cả người ướt nhẹp. Hải nhìn lên trời, mây đen giăng kín. Thế này mưa chắc còn lâu mới dứt, nên anh quyết định đội mưa đi về. Sau khi xối qua vài gầu nước ở ngoài giếng cho sạch bùn đất, Hải thay đồ khô ráo rồi mới bước vô nhà. Thấy vợ đang thất thần buồn bã nấu cơm trong bếp, Hải bực lắm. Hải biết Thủy đang buồn vì cái chết của Tèo. Hải chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng lên nhà trước, lấy chai rượu ra tu mấy ngụm lớn. Ký ức như cơn mưa bên ngoài ào ạt tràn về trong tâm trí của Hải. Ngày đó biết Thủy và Tèo thương nhau, hắn đã dùng thủ đoạn đê hèn mà cưỡng bức Thủy, sau đó ép cô phải lấy mình. Nhưng dù đã một năm làm vợ chồng, tình cảm của Thủy vẫn chưa bao giờ đặt ở chỗ hắn. Thủy chỉ lầm lũi sống bên cạnh hắn như một cái bóng. Nay Tèo đã chết, cô lại càng trở nên u sầu và không quan tâm tới hắn hơn. Thủy đặt mâm cơm xuống phẳng, tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải. Quay nhìn sang gương mặt của cô, bao nhiêu bực tức trong lòng hắn lại trào dâng. Hắn gặng hỏi, bộ mặt đau buồn kia của cô là đang tiếc thương cho thằng người yêu cũ sao? Thủy im lặng không trả lời, làm Hải nổi điên, muốn bóp chết cô ngay tức khắc. Nhưng hắn giữ lại chút tỉnh táo. Hắn đâu có ngu mà tự mình ra tay để du tù ngồi mọt xương. Hắn nghiến răng ken két. Nếu cô đã thương tiếc thằng đó tới vậy, thì để tôi toại nguyện cho cô. Xuống dưới đó mà làm quyên ương với nhau đi. Hắn đi đến bàn thờ, mở một cái hũ sành nhỏ, bên trên có dán một lá bùa ra. Một làn khói đen bay lên, sau đó dần tụ thành hình một con quỷ nhi. Hải nhếch mép cười mà ra lệnh, giết con đàn bà đó cho tao. Quỷ nhi nghe theo, liền bay đến chỗ Thủy đang đứng mà bóp lấy cổ cô. Thủy chẳng thấy được nó, chỉ cảm thấy cổ của mình như bị ai bóp sắp ngạt thở tới nơi. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ, rồi sau đó ngã phịch xuống nền nhà mà quằn quại. Tưởng Thủy chết tới nơi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chó sủa. một con chó mực nhảy bổ đến phía con quỷ nhi, làm cho nó giật mình buông cổ Thủy ra. Quỷ nhi chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt của con Lulu cào cho mấy đường đau đớn. Hạ Bi xông vào, thấy Thủy đang nằm dưới đất, vội đỡ cô đứng lên. Bi dìu Thủy tránh xa Hải ra vài bước, rồi lo lắng hỏi: Thủy à, có sao không vậy? Thủy vẫn còn sợ hãi chuyện vừa xảy ra. Cô nắm chặt cánh tay của Vi, nhìn Hải với ánh mắt đầy hoảng sợ. Vi ơi, cô cứu tôi sợ lắm. Vi gằn giọng hỏi Hải: Anh đang làm gì vậy? Anh muốn giết vợ mình sao? Em đang nói về Vi. Anh có làm gì cổ đâu. Tự nhiên cổ bị như vậy, có liên quan gì tới anh chứ? Anh đừng có nghĩ là tôi không nhìn thấy. Con quỷ nhỏ đứng gần anh kìa, chính nó đã bóp cổ cô ấy. Anh đúng là đồ độc ác mà. Hải ngước mặt lên trời mà cười khằng khặc. Hắn ta không ngờ Vi có thể nhìn thấy quỷ nhi mà mình nuôi. Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu Hải. Nếu như Vi đã biết, hắn sẽ tiễn cô về chầu trời luôn. Hắn nở một nụ cười độc ác, sau đó quay qua con quỷ nhi đang lơ lửng bên cạnh mình. Giết hại đứa nó luôn cho tao. Con Lulu đứng phía trước muốn che chắn cho Vi. Hải bèn chụp lấy cây chổi trong góc mà quơ về hướng con chó. Lulu nhanh nhẹn né đi, nhảy lên đớp vào tay hắn một cái, làm cho hắn buông cây chổi ra. Sau đó nó nhằm cẳng chân của Hải mà táp thật mạnh, khiến cho hắn ta mất đà, ngã sóng xoài ra đất. Con chó cứ găm chặt hai hàm răng của mình vào sâu trong da thịt của Hải, khiến cho hắn không thể nào ngồi dậy, cũng không thể gỡ ra, chỉ còn cách ôm lấy cái chân mà rên la đau đớn. Ở bên này, sau khi nghe lệnh chủ nhân, con quỷ nhi lao đến, muốn đâm những móng tay sắc nhọn của mình vào bụng Thủy. Vi liền ôm lấy Thủy che chắn và bị cào cho một cái ngay lưng đến rách cả một mảng áo. Cô đau đến nghiến răng. Con quỷ nhi vẫn không dừng tay. Lúc bàn tay của nó sắp chạm đến cổ cô thì đột nhiên bị một luồng sức mạnh phát tiết ra từ bên bả vai của Vi đẩy lùi về phía sau, làm cho nó hộc ra một ngụm máu lớn. Trên vai của Vi lúc này có một bông hoa bỉ ngạn đang phát ra ánh sáng màu đỏ, mang theo linh lực rất lớn. Quỷ nhi không dám tới gần cô nữa, mà đứng khựng lại đề phòng. Tên Hải lúc này bị Lulu cắn rách một mảng thịt lớn ở chân. Hắn điên cuồng mà hét lên: Con không mạo, giết hết bọn chúng nó đi. Quỷ nhi nghe tiếng nói của chủ nhân, liền liều mạng xông đến, dùng một luồng sức mạnh tấn công Vi và Thủy. Vì đau đớn vì bị thương, nhưng vẫn cố che chắn cho cô bạn của mình. Luồng sức mạnh mang theo một màu đen hắc ám của con quỷ nhi đang sắp ập đến, liền bị một luồng sức mạnh khác cản lại. Sau đó là một thân ảnh cao lớn vững chãi hiện ra che chắn trước mặt Vi. Là người con trai đó, người cô luôn mong ngóng gặp được trong mơ. Người kia chỉ quơ tay một cái, quỷ nhi đã tan biến vào hư không. Em có sao hay không? Vi quên hết đau đớn, chỉ biết lắc đầu. Em về nhà đi, đừng ở đây lâu, nguy hiểm lắm. Rồi anh ta biến mất. Vi có chút hụt hẫng, nhìn lại thấy Thủy đang run rẩy. Cô vội đưa cô ấy về nhà ông bà nội của mình để ở tạm. Ở bên này, Hải đã bị thương không thể đứng dậy được, chỉ đành trơ mắt nhìn Vi đưa Thủy đi. Khi thấy Thủy cùng Vi trở về, ông bà nội có hỏi chuyện. Cô chỉ nói Thủy bị Hải bạo hành nên qua đây tá túc đỡ vài hôm. Vết thương của Vi bị quỷ nhi cào, không biết vì sao đã lành hẳn. Cô soi gương thì không thấy dấu vết gì nữa. Nhưng lạ một điều là từ khi nào trên vai cô đã xuất hiện một bông hoa bỉ ngạn giống như được xăm vào. Tối đó, lúc Thủy đã bình tĩnh hơn, Vi mới lên tiếng hỏi: Chuyện của Thủy là như thế nào vậy? Có thể kể cho tôi nghe được hay không? Biết đâu tôi giúp được cho Thủy. Thủy rất biết ơn và mong Vi sẽ giúp mình thoát khỏi cuộc sống hiện tại, cho nên lấy hết can đảm kể ra mọi chuyện. Vi cũng dần hiểu ra, thì ra Thủy được gả cho Hải nhưng tâm trí cô lúc nào cũng nhớ về anh Tèo. Từ lúc gả cho hắn ta, Thủy chưa có ngày nào được vui vẻ. Làm sao cô có thể sống vui bên một gã đàn ông đã cưỡng bức mình, còn uy hiếp đến tính mạng của người thân cô? Thời gian trôi qua, Hải sống trong ghen tuông. Nhìn thấy Thủy gương mặt lúc nào cũng buồn rầu, hắn trút mọi bực tức và căm phẫn lên người của Tèo. Hắn đi tìm một thầy pháp thỉnh quỷ nhi về để nuôi và sai khiến. Sau khi sở hữu được con quỷ nhi, người đầu tiên hắn muốn giết để tế máu cho nó chính là anh Tèo. Quỷ nhi nhận được lệnh thì đã dẫn dụ Tèo ra bụi tre một ở giữa đồng, hút máu rồi treo anh lên đọt tre, tạo hiện trường như một vụ tự tử. Hải cứ nghĩ làm vậy thì Thủy sẽ không còn nhung nhớ về Tèo nữa. Nhưng không. Hắn như điên dại vì chỉ có thể chiếm được thân xác của Thủy mà không thể nào ngăn cấm được tâm hồn cô trao cho người khác. Hôm qua trong lúc say rượu, Hải đã nói cho Thủy biết hết mọi chuyện. Thủy muốn đi tố cáo nhưng không bằng không chứng, mà nói hắn sai quỷ ma giết người thì ai sẽ tin. Cho nên cô chỉ đành im lặng. Thủy cũng sợ Hải sẽ hại mình, nhưng cô càng sợ hơn nếu như bỏ đi thì hắn sẽ sai con quỷ kia hại người thân của cô. Cuối cùng đành phải cắn răng mà ở lại bên cạnh hắn. Ngày ngày thấy Thủy ôm nỗi nhớ nhung người cũ, đến hôm nay Hải không kiềm chế được cơn tức giận nữa, mới ra lệnh cho quỷ nhi đoạt mạng cô. Cũng may vì đến cứu kịp lúc. Hôm sau khi Bi và Thủy thức dậy, đã nghe ông bà nội nói sáng nay người ta đi làm đồng, phát hiện cha Hải treo cổ tự tử ngoài bụi tre một rồi. Vi và Thủy đều cảm thấy hoang mang, bọn họ cùng nhau đi ra đó xem sao. Thì quả thực Hải đã chết rồi, chỉ biết là hắn tự tử. Còn nguyên nhân sâu xa thì không ai rõ được ngoài hắn ta. Mấy ngày sau thì mọi chuyện cũng lắng xuống. Thủy đứng ra lo liệu đám tang cho chồng, thì quay về sống với cha mẹ mình. Vì trải qua chuyện này thì phát hiện ra mắt của mình có thể nhìn thấy được ma quỷ, tai thì nghe được con vật nói chuyện, trên vai còn có một dấu ấn giống như là hình xăm của loài hoa bỉ ngạn. Hôm nay trời âm u không mấy nắng. Hà Vi sau khi ăn tối và phụ bà nội dọn dẹp xong thì trở về phòng. Cô đang soi gương ngắm nghía bông hoa bỉ ngạn đỏ trên vai mình thì thấy Lulu có vẻ kỳ lạ, trông nó như đang vui mừng điều gì đó. Rồi ở trong góc phòng xuất hiện ra một bóng người, là chàng trai ấy. Vi hết sức ngạc nhiên, tưởng rằng mình hoa mắt. Nhưng giọng nói quen thuộc đầy dịu dàng và dáng vẻ điềm tĩnh khó quên của anh chàng cất lên khiến cho cô tin đây là sự thật. Ta đến thăm em. Lần trước ở nhà Hải, anh xuất hiện chưa kịp nói gì nhiều thì đã biến mất. Cho nên lần này Vi quyết phải nói mọi chuyện cho ra lẽ mới được. Anh là ai? Bông bỉ ngạn xuất hiện trên vai tôi có phải liên quan đến anh hay không? Chàng trai đứng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. Hoa bỉ ngạn trên vai em là do ta ấn ký lên. Những lúc em gặp nguy hiểm, nó có thể bảo vệ em, và ta cũng có thể cảm nhận được. Ta không muốn để lạc mất em một lần nào nữa. Vì đã hiểu anh ta làm vậy để bảo vệ mình, nhưng cô không hiểu cô và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì. Sao anh ta hết lần này tới lần khác muốn bảo vệ cô, còn nói không muốn lạc mất cô là như thế nào? Nhưng mà anh rốt cuộc là ai? Chúng ta có quan hệ như thế nào? Người thanh niên vẻ mặt có chút buồn trả lời cô. Cũng đã đến lúc để cho em biết mọi chuyện rồi. Đi theo ta. Chớp mắt, anh đưa Vi đến cánh đồng mà lần trước hai người đã dạo chơi. Ở bên này, con Lulu đứng trong phòng sủa lên mấy tiếng đầy oán trách. Chủ nhân ơi là chủ nhân, người tới mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới ta, đã đi rồi, Khi nào người mới cho ta quay về địa phủ đây? Ở đây chán muốn chết luôn. Nó chỉ biết kêu lên ư ử đầy oán thăng, rồi nằm ì người ra một góc mà ngủ tiếp đi. Vi được chàng trai dẫn đường, băng qua cánh đồng hoa bỉ ngạn, đến trước một tảng đá lớn. Trên đó có khắc ba chữ Tam Sinh Thạch. Vi đưa đôi mắt đầy tò mò nhìn sang người con trai đứng bên cạnh mình. Anh tự tốn nói: đây là đá Tam Sinh, ghi chép lại ba kiếp của mọi người. Ta muốn đưa em đến đây để xem lại ba kiếp của mình. Khi đó em sẽ biết ta là ai và giữa chúng ta có nhân duyên như thế nào. Vì kinh ngạc nhưng chỉ im lặng gật đầu. Người thanh niên vất tay một cái, trên tảng đá kia đã hiện lên những mảnh ký ức nối tiếp hiện ra. Vì cảm thấy mình như đang được xem phim, một thước phim quay chậm về mỗi kiếp của một con người. Lúc sau, khi đã xem hết những gì trên tảng đá hiện lên, bao nhiêu ký ức ùa về, làm cho cảm xúc của Vi lúc này trở nên rối loạn. Những gì em vừa nhìn thấy, đó là hai kiếp trước của em đó. Hóa ra người con trai đứng bên cạnh cô tên là Trịnh Vũ. Họ đã trải qua hai kiếp đầy đau khổ. Kiếp đầu tiên Hạ Vi tên là Đàm Uyên. Hai người họ yêu nhau, nhưng bị mẹ hai của Trịnh Vũ mưu hại, khiến cho Trịnh Vũ phải mất mạng, đến mức hồn phách sắp phải tiêu tán. Đàm Uyên cũng chính là Hạ Vi bây giờ, vì muốn cứu hồn phách của người yêu mình nên đã hy sinh mạng sống để người khác lấy tim và máu để mà luyện tà thuật. Kiếp thứ hai, Hạ Vi tên là Cẩm Hạ. Sau 500 năm, Trịnh Vũ bị phong ấn và được Cẩm Hạ giải thoát. Cô và Trịnh Vũ gặp lại nhau. Chưa tương phùng được bao lâu thì lại phải chia ly. Vì cứu cô mà Trịnh Vũ đấu với một tên đạo sĩ, khiến cho anh phải hồn bay phách tán. Vì lúc này mắt đã đỏ hoe, cô không nghĩ mình lại trải qua một mối tình cảm động hơn cả phim như vậy. Cô mới hỏi Trịnh Vũ: khi đó anh bị hồn phi phách tán, sao vẫn còn... Vì hơi ngập ngừng. Vũ như hiểu ý, ánh mắt anh nhìn xa xăm như nhớ lại ký ức xưa. Anh nói: khi đó ta nghĩ mình sẽ không còn cơ hội sống sót và gặp lại em. Mai thai Diêm Vương đi thị sát ngang qua, thấy có chút cơ duyên với ta nên đã ra tay cứu giúp. May mắn hơn, ta còn được ngài nhận làm nghĩa tử. Ta phải mất hơn 200 năm mới hồi phục lại được quỷ hồn và đi khắp nơi tìm em. Ta đã ở bờ sông Vong Xuyên này đợi em rất lâu. Ta không muốn để lạc mất em thêm lần nào nữa, nên sau khi tìm được em, ta đã ấn ký lên vai em đó hoa bị ngạn. Sau này dù em ở đâu, ta cũng sẽ tìm thấy. Vì đã không cầm được nước mắt, cô chủ động bước đến ôm lấy Trịnh Vũ mà bật khóc. Anh ân cần đưa tay xoa đầu cô: từ nay ta sẽ luôn bảo vệ em, đợi em đi qua hết kiếp này. Vũ đưa tay lên lau nước mắt trên má cô, cố nén lại cảm xúc. Trải qua bao nhiêu ngăn cách, bây giờ gặp lại được nhau nên vui mới đúng. Dù Hạ Vi không biết kiếp sau này họ còn phải trải qua bao nhiêu rào cản nữa, nhưng hiện tại gặp lại nhau đã là may mắn. Cô cũng hiểu ra vì sao bấy lâu nay cô không thể có cảm xúc với người con trai khác. Dù đã uống canh mạnh bà để quên đi tiền kiếp, nhưng duyên phận của họ vẫn còn đó. Tình cảm cô dành cho Trịnh Vũ vẫn luôn nguyên vẹn, không thể nào có chỗ cho người khác chen chân. Kể từ bây giờ cho tới mãi mãi về sau, chúng ta đừng để lạc mất nhau nữa. Tam Sinh Thạch này sẽ làm chứng cho lời thề hẹn của chúng ta. Vì nói rồi nép mình vào lòng Trịnh Vũ. Cả hai cứ thế nói chuyện hàn huyên với nhau. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Vũ sực nhớ ra điều gì đó, anh vội nói: thời gian ở địa phủ khác với trần gian, tới lúc em nên quay về rồi, không thì người nhà sẽ lo cho em đó. Dù rất tiếc nuối không muốn rời đi, nhưng không muốn ông bà nội lo lắng cho mình. Vì nói: "Được, anh đưa em về đi." Cả hai đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc, không hề hay biết luôn có một đôi mắt ở từ xa dõi theo bọn họ. Hà Vi sau khi tỉnh dậy thì mới biết mình lại vừa xuất hồn khỏi xác. Coi điện thoại thì thấy đã 9 giờ sáng. Ông bà nội biết cô hay ngủ đứng nên cũng không có kêu. Vi ra khỏi phòng phụ ông bà công việc lặt vặt trong nhà. Hà Vi về đây đã được một tuần. Hôm nay cô muốn đi dạo một vòng quanh xóm để hóng mát, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, rồi ngắm cảnh hoàng hôn ở làng quê. Vi đi thì con Lulu cũng chạy theo cùng. Cô đi đâu nó đều đi theo đó, riết rồi cũng thành quen. Từ nhà nội đi ra tầm 200 thước là một cánh đồng lúa. Buổi chiều những ngày hè ở đây, bọn trẻ con thường hay đem diều ra thả, vì lấy làm thích thú với điều đó. Chốc lát mặt trời đã khuất, bọn trẻ thu diều lại, rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Vì nhìn bọn chúng bất giác nở nụ cười. Đúng là trẻ con chẳng cần phải suy nghĩ lo toan. Ước gì mình cũng có thể quay về thời gian giống như chúng, được vui tươi hồn nhiên. Đang có chút hoài niệm thì bỗng dưng bầu trời đã sụp tối hẳn, xung quanh không có lấy một ánh sáng. Vì hoang mang, Lulu cũng đang sủa lên dữ dội. Đôi mắt nó sáng lên như hai viên ngọc, lúc này như nhìn xuyên qua được mọi vật trong bóng tối. Nó thấy Hạ Vi đang vô thức đi băng băng qua những cánh đồng đã được gặt đi, chỉ còn lại những chân rạ lởm chởm. Lu chạy theo sau cô, sủa lên dữ dội như muốn đánh thức cô. Vì lúc này như một con rối, không tự khống chế được hành động và suy nghĩ của mình. Cô cứ vậy mà vô thức bước đi, chẳng hề nghe tiếng con Lulu đang đuổi theo phía sau sủa lên dữ dội. Khi đuổi đến nơi, Lulu táp một cái vào ống quần, cố sức kéo Hạ Vi dừng lại. Nhưng cô không nhận ra, còn quay lại đá một cái, khiến cho nó lộn nhào về phía sau. Con chó ấm ức lắm, nhưng vẫn cố đứng dậy, chạy đến cắn một phát ngay cổ chân cô. Vì bây giờ mới bị cơn đau làm cho sực tỉnh, cô bất giác nhìn xuống chân mình, thấy Lulu đang gặm chân cô. Cô quát lên: "Nè, sao lại cắn chân tao? Nhả ra coi, đau quá." "Ây, cô đang bị ma quỷ mị hoặc đó. Nhanh đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm." Vì sợ hãi đưa mắt nhìn quanh thì thấy trước mặt mình còn 20 bước nữa thôi là đã tới bụi tre mộc, nơi mà hai cái xác người vừa mới chết cách đây không lâu. Vì hoảng sợ quay người chạy đi, nhưng chỉ được 3 bước chân, cô đã bị một lực hút mạnh từ phía sau kéo trở lại chỗ bụi tre. Không gian đang im ắng bỗng vang lên tiếng nói âm u. Nó vang vang như từ cõi âm truyền đến, của một người đàn ông: "Muốn chạy đi đâu?" Vì ngã phịch xuống đất đau đớn, cô đưa mắt nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Bà kinh sợ khi thấy vong hồn của Hải đang bay lơ lửng cách chỗ cô không xa. Gương mặt hắn tái nhợt, hai mắt trắng giả không còn tròng đen, lưỡi thè dài ra đỏ lồm. Lulu lập tức chạy tới đứng chắn phía trước, gầm gừ nhe hàm răng nhọn ra, đe dọa Hải bảo vệ cho Vi. Hải nhìn thấy con chó thì càng thêm tức giận, liền vung một luồng quỷ lực về phía Vi. Một người một chó vì không kịp tránh né, liền bị luồng quỷ khí kia đánh cho té bật ngửa ra sau, miệng đều trào máu. Lulu chỉ có thể đối phó với người sống, còn đối với hồn ma giả quỷ thì nó bó tay. Bởi trong hình hài con chó, cho nên dù có muốn nó cũng không thể tấn công lại được. Hải liền cười lên hả hê, sau đó tiếp tục chuẩn bị tung ra một luồng quỷ khí khác. Nếu trúng thêm đòn này, e rằng cả người lẫn chó đều không thể thoát chết. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, vì nhớ đến dấu ấn ký Hoa Bỉ Ngạn trên vai mình, cô chỉ có thể đặt cược mạng sống của mình vào nó. Trịnh Vũ từng nói nó sẽ bảo vệ cho cô. Vì chẳng biết làm sao, bèn theo bản năng xoay lưng lại, mắt nhắm nghiền, tập trung ý niệm. Luồng quỷ lực kia chưa kịp chạm đến, dấu ấn Bỉ Ngạn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, phóng ra một luồng linh lực màu đỏ để phản công lại. Hai luồng linh lực chạm vào nhau, gây ra xung đột lớn, khiến cho cây cỏ xung quanh đó ngã rạp héo úa đi. Một lúc sau thì luồng quỷ lực màu đen đã bị đánh tan. Vong hồn hải lập tức bị phản vệ, ôm ngực phun ra một ngụm máu đen. Vì xoay lại thấy hắn đã bị thương, bèn vội ôm Lulu lên chạy đi. Nhưng chỉ vừa được vài bước lại bị một luồng sức mạnh quấn lấy thân, khiến cho cô bất động, không thể nào chạy tiếp được nữa. Rồi có giọng nói của một người con gái phát ra phía sau lưng cô: "Đồ vô dụng, chỉ có mỗi một việc nhỏ mà cũng làm không xong." Vong hồn tên Hải ôm ngực đau đớn, vội lên tiếng giải thích: "Trên người của ta có vật gì đó bảo vệ, nó mạnh lắm, ta không chạm vào của ta được." "Vô dụng, để tự ta ra tay." Hạ Vi bị luồng sức mạnh kia trói chặt, cô cố giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế nhưng không được. Vi vừa vặn vẹo người, vừa khó khăn lên tiếng hỏi: Cô không phải là cô gái người hầu của Trình Vũ trong căn nhà đó hay sao?" Hóa ra kẻ đang muốn giết Hạ Vi là cô nữ tỳ ở Trình Phủ. Lần trước đến, Hạ Vi rất có ấn tượng với cô ta, vì cô ta khác với những người hầu còn lại, còn có hành động có vẻ rất ân cần chu đáo với Trịnh Vũ. Cô ta từ sớm giờ vẫn giấu mặt, sai khiến Hải đi giết Vi. Nhưng thấy Hải không làm nên trò trống gì, giờ cô ta mới lộ mặt. "Ta không phải là người hầu, ta là phu nhân tương lai của ngài ấy. Cô nghĩ mình là ai? Chữa vào đâu mà cô muốn đến cướp ngài ấy đi? Ta đã hầu hạ bên ngài ấy suốt 200 năm. Vậy mà từ khi cô xuất hiện đã làm cho mọi chuyện thay đổi đi. Chỉ cần cô biến mất, hồn bay phách tán, thì ngài ấy sẽ là của ta." Nói rồi cô ta cười lên điên dại. Vì cũng hiểu ra mọi chuyện, nhưng chưa kịp để cô nói thêm câu nào, cô gái kia đã thay đổi sắc mặt. Tuy đường nét trên gương mặt cô ta rất thanh tú, ắt hẳn lúc sống cũng là một mỹ nhân, nhưng giờ đây dưới sự hận thù hằn sâu trong đôi mắt, khiến cho cô ta trông tái nhợt và quỷ dị vô cùng. Cô ta căm tức Hạ Vi như muốn ăn tươi nuốt sống, đưa tay bóp cổ Hạ Vi nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Vì thân bị quỷ khí trói không thể cử động, cổ bị bóp đến đau đớn ngạt thở, mặt mày dần tím tái, sắp tôi mạng tới nơi. Khi hai ánh mắt của cô lờ đờ, tưởng chừng như sắp chết đi, thì đột nhiên một luồng quỷ lực mạnh mẽ từ đâu đánh tới, hất văng cô nữ tỳ bay ra xa, miệng trào ra máu đen. Cô gái bị thương nên sức mạnh khống chế Hạ Vi cũng tan mất. Vi đang ở trên không trung bị rơi xuống, tưởng rằng mình sắp bị té ngã đau điếng, nhưng không ngờ lại được Trịnh Vũ đỡ lấy, bế lên trên tay. Anh xuất hiện làm cho Vi vui mừng không thôi. Cô gái kia là người hầu của Trịnh Vũ, chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Mạng của Vi coi như được bảo toàn. "Em có sao không?" "Xin lỗi, ta đến trễ rồi." "Em không sao." Vi vẫn ánh mắt say đắm, như quên đi hết bao nhiêu đau đớn vừa phải gánh chịu. Cô lắc đầu mà trả lời. Cô lúc này mới nhớ đến con Lulu đang bị thương. Vừa rồi cô ôm nó bỏ chạy, nhưng bị nữ quỷ kia bắt lại, làm cho nó rơi ra khỏi tay. Bây giờ nó đang nằm trên ở dưới đất. "Trịnh Vũ à, cứu Lulu với." Trịnh Vũ bước lại, truyền một luồng linh lực vào người nó. Vết thương của nó không còn đau và hồi phục trở lại ngay. Chữa thương xong cho con chó, Trịnh Vũ bây giờ mới đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía quỷ nữ đang ôm ngực đau đớn kia. "Ai cho cô cái gan đụng đến người của ta?" "Điện hạ, ngài vì cô ta mà ra tay với ta sao? Tại sao vậy? Ta đã ở bên ngài bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ tâm tư ta dành cho ngài, ngài không hay biết gì hay sao?" "Khi xưa ta giữ cô ở lại bên cạnh hầu hạ, đó là vì nể mặt cha ta. Cô là người ông ấy đưa đến, ta không tiện từ chối. Giữa ta và cô chỉ là chủ tớ, ta chưa bao giờ có tình cảm gì khác với cô. Và ngày hôm nay cô đã động đến người ta thương, thì đừng trách ta sao nhẫn tâm. Ả ta nghe những lời Trịnh Vũ nói ra như bị ngàn cây dao đâm vào tim. Bao lâu nay là ả tự ôm mộng, tự đa tình. Thì ra Trịnh Vũ chẳng có chút tình cảm nào với ả hết. Không, ta không tin. Ngài nói dối. Ta đã bên ngài lâu như vậy, sao ngài không để chút tình cảm nào cho ta chứ? Trịnh Vũ chẳng muốn nghe cô ta nói nhiều. Một khi làm tổn hại đến người hắn yêu thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết. Trịnh Vũ phất tay một cái, hồn quỷ liền tiêu tán. Cô ta chỉ biết nhìn Vũ đầy oán hận. Anh bỗng gằn giọng mà nói lớn: bước ra đây nhanh, nếu như không muốn kết cục như cô ta. Hải từ nãy tới giờ đang trốn sau bụi tre. Hắn biết không trốn được nữa nên ôm ngực đi ra. Vừa rồi lực phản phệ làm cho hắn bị thương nặng, cho nên không thể bỏ trốn đi xa. Vừa nhìn thấy Vũ, hắn vội quỳ xuống van xin: xin tha cho ta. Là do nữ quỷ vừa rồi sai khiến ta giết Hạ Vi. Ả ta ép ta, ta không thể làm khác. Hạ Vi bây giờ mới nhớ ra, nếu Hải mất ở đây, hồn hắn vẫn còn ở đây, thì ắt hẳn là anh Tèo cũng như hắn. Có phải hồn ma của anh Tèo cũng ở đây hay không? Thằng Tèo sau khi trả tù xong thì đi địa phủ nhận tội rồi. Hải thành thật kể lại chuyện mình bị Tèo trả thù, câu hồn đưa hắn đến đây để tự tử. Tối đó khi Vi và Thủy rời đi, Hải sau khi cố gắng tự băng bó vết thương thì đau đớn và mệt mỏi tiếp đi. Đến nửa đêm, hắn nghe tiếng gọi ma mị âm u bên ngoài, không ngừng thôi thúc hắn mở cửa theo. Giữa con đường làng vắng lặng, một cái bóng trắng lướt phía trước, một bóng người cứ khập khiễng bước theo sau. Cái bóng trắng kia chính là hồn ma của Tèo. Lúc thấy Thủy gặp nguy hiểm, Tèo có xuất hiện ra để cứu cô, nhưng bị con quỷ nhi đánh cho bị thương nặng. Một trong hồn vừa chết như Tèo đấu không lại được con quỷ nuôi dưỡng lâu ngày, anh chỉ đành chạy đi nhờ Hạ Vi giúp đỡ. Khi quỷ nhi bị diệt, Hải đang bị thương, thì Tèo đã có thể dẫn dụ đưa Hải đến nơi mình từng bị hại, bắt hắn trả mạng cho mình. Tại sao anh Tèo đi rồi mà anh còn ở lại đây vậy? Anh ở lại đây là muốn báo thù tôi và muốn kéo Thủy chết cùng anh, không phải không? Không, không, không phải. Linh hồn tôi mới mất, làm sao có năng lực đi tìm các người trả thù. Tôi biết những chuyện mình làm, nếu bị đưa về âm phủ nhất định sẽ phải chịu cực hình, nên tôi sợ quá mà trốn ở đây. Anh nói anh mới chết, linh hồn yếu ớt, chứ tại sao vừa rồi lại có sức mạnh lớn như vậy, dám ra tay muốn đoạt mạng tôi nữa? Là con nữ quỷ kia, nó cho tôi uống thứ gì đó, bảo là uống vào sẽ có sức mạnh. Cô ta còn khiêu khích hỏi tôi có muốn trả thù hay không. Lúc đó tôi không kìm được tức giận khi nhớ lại những chuyện cô phá đám, nên mới nghe theo lời cô ta, dẫn dụ cô đến đây để mà trả tay. Trịnh Vũ lúc này đã không còn nhẫn nại được nữa, vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng biến mất đi. Anh tức giận nói: em không cần nhiều lời với hắn. Vũ toan đánh cho Hải hồn phi phách tán thì Vi ngăn cản. Cô sợ Vũ vì mình mà bị phạt như lần trước, và cô cũng muốn cho Hải một cơ hội, mong kiếp sau nếu được đầu thai làm người, anh ta sẽ trở thành một người tốt hơn. Anh à, tha cho anh ta đi. Khi tới địa phủ, anh ta cũng phải chịu những hình phạt thích đáng mà thôi. Rồi quay về phía Hải mà nói: anh về địa phủ đi, như vậy sẽ có cơ hội đầu thai làm người, nhớ kiếp sau làm người cho tử tế. Mọi chuyện đã được giải quyết xong. Hạ Phi bây giờ lại nghe có tiếng gọi và vài ánh đèn pin chiếu rọi tới đây. Trong số đó có cả tiếng của ông nội cô. Vi mới sực nhớ ra mình đã đi quá lâu. Ta đi trước đây, vài ngày tới sẽ tới thăm em. Vi gật đầu, nhìn Trịnh Vũ biến mất dần trong màn đêm, sau đó mới chạy về phía ông nội mình. Hạ Vi từ một cô gái không tin vào chuyện tâm linh, nhưng nhân duyên kỳ lạ của cô và một người ở cõi âm đã khiến cho cô thay đổi. Lúc trước cô cứ nghĩ chết là hết, âm phủ chỉ tồn tại trong phim hoặc trong các câu chuyện hư cố viễn vông. Nhưng không ngờ bản thân lại chứng kiến và trải qua nhiều việc tưởng chừng như không bao giờ tồn tại. Từ ngày đó, Vi bắt đầu tìm hiểu sâu về tâm linh, tìm hiểu về những thứ liên quan đến thế giới vô hình này. Vài ngày sau, Vi gặp Trịnh Vũ trong mơ. Anh lại đưa cô đến âm phủ nơi anh đang sống. Vi lúc này mới lên tiếng nói ra mong muốn của mình. Vũ à, anh có thể dạy cho em đạo pháp và bùa chú được hay không? Em muốn tự bảo vệ bản thân em và muốn giúp những người bị thế lực tâm linh làm hại. Em muốn đổ quá cho những vong hồn đáng thương để họ được giải thoát và có một kiếp sống mới. Nói một cách nghiêm túc á, em muốn làm một pháp sư thay trời hành đạo, trừ ma tróc quỷ, độ quá chúng sinh. Vũ khá ngạc nhiên, nhưng có lẽ đây là cơ duyên của Hạ Vi và là số mệnh của hai người họ. Từ khi được Diêm Vương cứu mạng, nhận làm nghĩa tử, nghĩa chỉ dạy cho Trịnh Vũ rất nhiều. Anh bây giờ rất mạnh, vượt qua cả Hắc Bạch Vô Thường. Nếu Vi đã muốn đi vào con đường này, anh nguyện làm người bảo hộ cho cô. Em có chắc mình muốn như vậy hay không? Đây là một con đường rất gian nan và nguy hiểm đó. Em chắc chắn. Em biết mình cần gì mà. Được rồi. Nếu em muốn, ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, và ta sẽ dốc sức truyền dạy cho em. Cả hai tựa đầu vào nhau bên cánh đồng biển ngạn đỏ rực. Dù con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, họ cũng không để lạc mất nhau nữa. Thời gian sau đó, Vi vẫn ở quê chăm sóc cho ông bà nội, xin vào dạy một trường cấp 3. Bên cạnh đó, cô vẫn âm thầm học bùa phép. Lâu lâu gặp những trường hợp liên quan đến tâm linh, cô vẫn thường ra tay giúp đỡ. Những chuyện này đương nhiên là cô giấu nhẹm đi, không để cho gia đình của mình biết. Trịnh Vũ luôn ở bên cạnh bảo hộ giúp đỡ cô. Con Lulu lúc trước rất muốn được về bên cạnh Vũ, nhưng theo Hạ Vi dần lâu, thành ra nó rất quý mến cô, quyết định ở bên cạnh giúp đỡ cô khi cần thiết. Quý thính giả vừa nghe xong Yêu Người Cõi Âm, một sáng tác của Lê Quyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.